Xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 129, ảnh đế, ly hôn đi, 62. Góc truyện audio.com, editor, Quy Nanh, --. Lật Manh đang ở nghe Tần Quy Vân kể về quá trình làm chương trình tạp kỹ. Chương trình thực tế nghe nói là một khoản đầu tư lớn, và hơn 20 máy quay phim đều được sử dụng. Đó là một chương trình thực tế ngoài trời dành cho các ngôi sao. Hai minh tinh một đội đi trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt bên ngoài. Chương trình hoàn toàn mới so với nguyên bản, nghe nói rằng phần đầu là đi đến một ngọn núi lớn nào đó phong cảnh tuyệt đẹp, sống trong một nông trại, trồng cấy lúa, ăn rau dại. Giai đoạn đầu là tạo ra những điểm gây thu hút, là muốn cho các ngôi sao tự túc sống ở đó chóp một tuần mà không có bất kỳ thiết bị hiện đại nào. Tổng cộng 5 giai đoạn, chủ đề mỗi phần đều không giống nhau. Lật Manh nắm bắt được kịch bản cũng không có nhiều giới thiệu chi tiết, chỉ là giới thiệu một ít tiết mục quy tắc mà thôi. Cô đặc biệt gọi điện thoại cho người đại diện của mình đã vạn năm không thấy bóng dáng. Cô như thế nào có thể không có sự đồng ý của tôi, liền có thể tiếp nhận. Cảm ơn lời xin lỗi vội vàng, tổ tiên nhỏ của tôi ơi, đều là lỗi của tôi, ngươi có thể giết chết tôi đi. Lật Manh, ngươi không nên như vậy. Cảm ơn ngươi đã rất nghiêm túc, tôi cũng không thể làm chủ, công ty bị thu mua, không phải trà đạp đến muốn chết thì chết muốn sống liền sống, tổ tông nhà ngươi, ngươi cần phải chiến đấu vì nó, chương trình này lão đại đầu tư rồi, khẳng định là nổi tiếng. Không, ngươi đã đỏ sẵn rồi. Cảm ơn nói xong, hi hi hi cười rộ lên, liên tiếp khen tiểu cẩm lý của cô, vị thần tốt lành hoặc một điều linh thiêng gì đó. Lật Manh yên lặng tắt di động, cô từ chối một người đại diện như vậy. Thật là loại người đáng sợ này. Sau đó cô cúp điện thoại tính, quên nó đi và liền tham gia. Sau đó cô âm thầm mà mở Weibo ra, nơi được cho là để lục soát hot search đại náo đoàn phim của cô. Kết quả tài khoản bị trộm, son môi tình yêu vô tận. Người khác ngược cầu ta cấp cầu đồ son môi, Tần Thiếu cùng Manh Manh cấm kỵ ái cắt nối biên tập. Cô trầm mặc lại nhảy về trang chủ Weibo của mình. Phát hiện tên của mình bị sửa lại biến thành Tiểu Vân Đoàn. Này còn chưa tính, Weibo chỉ định thông báo cô bị trộm tài khoản, hiện tại cô một lần nữa trở lại. Giải thích xong cuối cùng một câu, đương nhiên, sở thích của tôi là bảo bảo lại xoái lại lợi hại, mạnh mẽ và chân dài. Bất cứ ai thoát phấn tôi đều không thoát phấn, tôi là fan duy nhất là tình yêu của anh ấy. Sau đó Lật Manh duỗi tay chống cái chán, cảm thấy chính mình khẳng định là nằm mơ, ai đã viết thứ này, còn về bảo bảo ác. Sau đó cô rốt cuộc nhớ tới ôi bua của mình là tự động đăng nhập mà di động cũng không có mật khẩu. Di động được chuyển qua tay, chỉ có. Lật Manh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quy Vân ngồi ở xe, đang xem kịch bản đa dạng. Hắn ngón tay thon dài, nhẹ xốc lên tờ giấy mỏng, một cái tay khác cầm bút máy tập trung vào trọng điểm. Nhận thấy ánh mắt vô tận của cô một lời khó nói hết, hắn nhàn nhạt nghiêng mắt lười biếng hỏi. Làm sao vậy, còn có chỗ nào không hiểu sao? Lật Manh chậm rãi lắc đầu. Hắn gật gật đầu, ngay khi vừa muốn lần nữa xem lại kịch bản. Lại đột nhiên nghe được thanh âm vô cùng bình tĩnh hô. Về bảo bảo, Tần Quy Vân sừng sốt, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp chậm rãi nhìn về phía cô, sau đó hắn ho nhẹ. Góc truyện audio.com, tựa hồ có chút thẹn thùng, Lật Manh vui mừng nhẹ nhõm, rốt cuộc nam chủ không có sa đọa. Còn biết cảm thấy xấu hổ, kết quả không chờ vui mừng xong, lại nghe đến Tần ảnh đế an tĩnh rũ mắt thanh âm ôn nhu vô cùng, trà Tiểu Vân Đoàn. Lật Manh, đột nhiên cảm thấy xưng hô Vân ca ca tươi mát tinh tế. Cái gì mới buồn nôn, chính là nó. Khi xe tới địa điểm, lập tức xôn xao vây lại đây một đống camera. Người chủ trì một loạt các chương trình tạp kỹ, là Vương Bài Tổng Nghệ Già, đối với một chương trình thực tế đa dạng hoàn toàn mới anh ta cũng thấy thoải mái. Hắn mang mũ rơm, thanh âm trong trẻo, kế tiếp trình diện chính là ngôi sao thứ 7 của chúng ta, mọi người khẳng định rất quen thuộc với cô ấy giữ vị trí bán son môi phá kỷ lục cứu người khỏi đám cháy, tuyệt đối không phải tiểu anh hùng, vẫn là tiểu bảo bối nào đó, khụ khụ khụ. Vốn dĩ đã quen thuộc với quy trình này, khi biết Lật Manh người mới lần đầu quay chương trình tạp kỹ chân vừa bước ra khỏi xe. Nghe lời giới thiệu này, lại yên lặng rút lui. Tần Quy Vân lại đạm nhiên giữ bả vai cô lại, đừng sợ tôi ở đây. Nói xong, hắn đẩy cô ra. Sau đó hắn cũng duỗi chân dài ra, đứng ở phía sau lưng cô. Hiện trường giới thiệu một lần chặt đứt, người chủ trì nhìn thoáng qua Tần Quy Vân, khóe miệng co giật chạy tới. Tần Thiếu, ngài không phải áp chụp lên sân khấu sao? Như thế nào ngay lập tức vụt ra? Tần Quy Vân đạm nhiên liếc hắn một cái, mới duỗi tay khẽ vuốt bả vai Lật Manh, đem cô ôm vào lòng. Sau đó hắn bình tĩnh nói với camera, không có biện pháp, tiểu bảo bối của ai đó có chút mất bình tĩnh, đến để cho cô ấy thêm can đảm. --Gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới. Đó các cô đọc bản edit đi, xem có hiểu gì không. Mệt mỏi dễ sợ tôi mới chuẩn bị mai bế giảng xong, có gì tối mai tôi beta chương này với 2 chương nữa. Cách chương.